Đan Võ Thần Tôn, chương 994, sát hạch bắt đầu. Góc truyện audio.com. Dạng này, có lẽ bọn hắn liền có cơ hội lấy được quả thần dây xích. Nghĩ tới đây, Ngô Hổ Sinh càng là thâm trầm cười một tiếng. Nói giúp vào, Diệp Tinh Hà, nhanh giao ra, bằng không, chúng ta bây giờ liền làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói. Một đám gà đất chó sành hàng ngũ, thực lực không mạnh, khẩu khí không nhỏ, hôm nay, ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào giết được ta. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương lực lượng, một cỗ khí thế mạnh mẽ, chậm rãi bay lên. Lục Ly nghe vậy, lộ ra khinh thường nụ cười, hùng hậu khí thế bàng bạc ép hướng Diệp Tinh Hà, hắn, chuẩn bị ra tay rồi. Mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Cười lạnh, khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên tuôn ra mà lên. Hai cỗ lăng lệ khí thế trong nháy mắt đụng va vào nhau. Kích thích đạo đạo kình phong, bức lui mọi người, đại chiến, hết sức căng thẳng, đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Tào Long lĩnh lăng không mà lên, ngăn tại giữa hai người. Hắn ánh mắt lạnh như băng, tại trên thân hai người quét qua. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi thật coi ta không tồn tại sao? Nếu là tiếp tục náo loạn, hai người các ngươi đều hủy bỏ sát hạch tư cách. Ngay sau đó, Tào Long lĩnh quay đầu nhìn về phía Lục Ly, âm thanh lạnh lùng nói. Đặc biệt là ngươi, thành thật một chút, không phải là của mình đồ vật, không muốn vọng tưởng cướp đoạt. Nghe vậy, Lục Ly chau mày, ánh mắt lấp lánh, hắn chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà huyền ô cực bên trên giới. Trong mắt một màn kia nóng bỏng, vẫn như cũ không giảm, ánh mắt hắn hít lại, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà, ngươi không sớm thì muộn muốn chết trong tay ta. Đến lúc đó, cái kia huyền thiên hàn thiết cũng liền là của ta. Nghĩ tới đây, Lục Ly xông Diệp Tinh Hà cười lạnh, quay đầu đi về phía trước. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, bách ngồi đáy giếng, ngông cuồng không phải lớn. Ngay lập tức, vẫn là sát hạch trọng yếu nhất, tạm thời tha hắn một lần. Hai người tâm tư dị biệt, đi theo Tào Long lĩnh, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, mọi người xuyên qua lên đường, đi vào một ngọn núi khác đỉnh. Xa xa ngóng nhìn, có thể thấy cách đó không xa quảng trường bên trên. Lờ mờ, dường như có không ít người, đang có tại quảng trường bên trên nghênh đón tân sinh. Ngọn núi này đỉnh, sân bãi so với trước càng rộng lớn, đá cẩm thạch gạch vuông xếp thành mặt đất, đủ có mấy ngàn mét. Trong sân rộng, đứng tại một đám thân mặc lam bào hạ viêm cung thần quan. Như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh một vị áo bào đỏ bên trên viêm cung thần quan. Tên kia bên trên viêm cung thần quan, tuổi hơn 40 tuổi tác, cái đầu cao gầy, khuôn mặt cay nghiệt, thoạt nhìn cực kỳ không tốt ở chung. Tào Long lĩnh đem chúng đệ tử đưa đến áo bào đỏ thần quan trước mặt. Chắp tay nói, hồi bẩm Bùi thần quan, thí sinh đã đưa đến. Bùi thần quan dương mắt nhìn chung quanh một vòng, vẻ mặt lãnh đạm, khẽ gật đầu, đứng lên đi. Tào Long lĩnh lúc này mới dám đứng dậy, quay đầu đối chúng đệ tử cất cao giọng nói. Vị này, chính là bên trên viêm cung Bùi Thiên Nguyên đại thần quan. Tiếp đó, do Bùi thần quan phụ trách tân sinh sát hạch, dứt lời, Tào Long lĩnh chắp tay lui ra. Bùi Thiên Nguyên vẻ mặt ngạo mạn, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người. Phía dưới, bắt đầu cử hành hạng thứ nhất sát hạch, qua cửu quan, cửu long quấn núi. Sau khi nói xong, đám kia hạ viêm cung thần quan đi vào trong sân rộng. Trong sân rộng có một cây cao cỡ nửa người hắc thiết lập trụ. Trên đó điêu khắc rậm rạp đồ án. Trụ đỉnh khảm nạm màu đỏ tinh thạch, đám kia thần quan dồn dập thôi động thần cương, rót vào chính giữa cái viên kia màu đỏ trong tinh thạch. Ầm ầm, theo một hồi vang trầm, mặt đất rung động, chín cái có tới cao 50 mét hắc nham trụ lớn. Chậm rãi bay lên, cái kia long trụ phía trên, cự long chiếm cứ, dữ tợn khủng bố, theo thần cương không ngừng tràn vào long trụ, mắt rồng đột nhiên mở ra. Chín cái long trụ bên trên, cùng nhau bay lên một đạo khí thế khủng bố, phảng phất giống như chân long hàng thế, chấn nhiếp bốn phương. Bùi Thiên Nguyên cất cao giọng nói, mới vào võ đạo, luyện thể cường thân, chính là trọng yếu nhất. Cửu Long Quân núi khảo thí, có thể trực tiếp khảo thí các ngươi thể phách cường độ. Đầu này Long trụ, có tới 50 vạn cân cự lực, Cửu Long chính là 450 vạn cân. Tiếp đó, các ngươi liền muốn tận cố gắng lớn nhất, theo Cửu Long quấn quanh bên trong thoát khỏi. Thoát khỏi số lượng càng nhiều người, đạt được càng cao, nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là lộ ra một vệt nóng bỏng. Ở đây người mới đệ tử, phần lớn là gia cảnh giàu có hạng người, từ nhỏ tu luyện cao giai công pháp luyện thể, thân thể lực lượng vượt xa người thường, thoát khỏi ba long lực, chuyện đương nhiên, sau đó, liền có Hạ Viêm cung thần quan cho mọi người phân phát tấm bảng gỗ. Mỗi cái minh bài bên trên đều nắm chắc chữ, mọi người muốn dựa theo tấm bảng gỗ con số theo thứ tự tiến hành sát hạch. Tề Sử Mặc tấm bảng gỗ là 62, Diệp Tinh Hà trùng hợp là 63, mà Lưu Thanh Nguyệt là 85. Đông, đông, đông, Hạ Viêm cung thần quan gõ vang sát hạch đồng chung. Sát hạch chính thức bắt đầu. Vị thứ nhất thí sinh, Châu Hám Sơn, một vị dáng người khỏe mạnh đệ tử lập tức đáp. Đến, Châu Hám Sơn đi ra phía trước, nhìn chung quanh trước mắt Long trụ, bắt đầu sát hạch, theo một tiếng hét to. Cái kia Cửu Long lập trụ ầm ầm mà động, Long Châu bên trên phù điêu dường như sống lại, dồn dập quay đầu nhìn chăm chú về phía Châu Hám Sơn. Trong mắt sáng lên màu đỏ hào quang, sau đó, một đầu màu đỏ long ảnh, từ trong đó một cây Long trụ chi bên trong bay ra. Cái kia màu đỏ long ảnh bay nhào mà ra, chặt chẽ quấn quanh ở Châu Hám Sơn trên thân, 50 vạn cự lực, đủ để tùy tiện nghiền nát núi đá, mà Châu Hám Sơn gật đầu ra hiệu, đạo thứ hai long ảnh, trong nháy mắt quấn quanh ở trên thân, Châu Hám Sơn thân thể chấn động, quát to, mở, oanh, một tiếng vang trầm, có tới 100 vạn cân cự lực long ảnh, bị hắn trong nháy mắt tránh ra. Phụ trách ghi chép thần quan mắt nhìn, lắc đầu nói, Châu Hám Sơn, 10 phần, Châu Hám Sơn buông xuống đỉnh đồng, chau mày, hỏi, thần quan, ta làm sao mới có 10 phần, thần quan khẽ cười một tiếng, giải thích nói, này 9 cái long trụ, điểm số không giống nhau, đệ nhất cùng cái thứ hai làm 5 phần, thứ ba cùng cây thứ tư làm 10 phần, thứ năm cùng đệ lục cây làm 20 điểm. Thứ bảy cùng đệ bát cây làm 40 điểm, mà đệ cửu cây, làm 50 điểm, tổng cộng 200 điểm. Ngươi muốn đạt được cao, liền muốn tránh thoát càng nhiều long ảnh, muốn tiến vào thần cung. Ba loại khảo nghiệm, các ngươi ít nhất phải cầm 150 điểm. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử dồn dập hít sâu một hơi, sắc mặt không nữa thản nhiên, đều có một vệt vẻ kinh hoàng. Mọi người như muốn thông qua khảo nghiệm. Ít nhất phải có một hạng sát hạch đặc biệt nổi bật. Bằng không, liền sẽ bị đào thải. Châu Hám Sơn vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Cắn răng nói, thần quan, ta còn muốn thử lại lần nữa cái thứ ba long trụ. Ghi chép thần quan gật đầu đáp, có khả năng, Châu Hám Sơn lại lần nữa đứng tại bảo thạch bên trên. Ba đầu long ảnh đưa hắn chặt chẽ quấn quanh, chỉ gặp, hai cánh tay hắn nổi gân xanh. Gương mặt chợt đỏ bừng, cũng chỉ là đem long ảnh căng ra một tia khe hở. Ghi chép thần quan lắc đầu, lạnh nhạt nói, thất bại, giữ lại lần trước thành tích. Nghe vậy, trong mắt mọi người đều là lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Thấp giọng nghị luận, đại đa số người, đều chỉ có 150 vạn cân tả hữu lực lượng. Muốn tránh thoát đầu thứ tư long ảnh, hơn phân nửa người làm không được. Những lực lượng kia không đột xuất đệ tử, cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Cách chương.